Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, gặp lại Orochimaru-san. Đang tại đường trên đi lang thang Yamanaka Via đột nhiên bị ám bộ nhẫn giả ngăn lại. Yamanaka Via tâm lý có chút đánh trống. Hắn lập tức tỉ mỉ hồi tưởng hôm qua thiên hành động. Chắc chắn không có lưu lại bất kỳ sơ hở nào mới yên tâm. Thật xa người, Hokage đại nhân phải gặp ngài. Ám bộ nhẫn giả chuyển đạt Hokage mệnh lệnh. Được, ta lập tức đi. Yamanaka Via không có hỏi nhiều. Lập tức hướng Hokage lầu chạy đi. Ám bộ nhẫn giả lần này không có trực tiếp biến mất. Mà là thuận đường cùng Yamanaka Via cùng đi Hokage phòng làm việc. Yamanaka Via cùng ám bộ nhẫn giả đẩy cửa lúc đi vào. Đệ tam Hokage đang ngồi ở trước bàn làm việc cau mày hút thuốc. Via, tới rồi. Không nói nhiều thừa thải. Ngươi xem một chút phần tình báo này. Nói đem bàn trên quyển trục đưa cho Yamanaka Via. Quyển trục là Orochimaru cho đệ tam Hokage trở lại tiền tuyến chiến huống. Căn cứ quyển trục trên nội dung nham nhẫn thôn bạo độn bộ đội cho Konoha nhẫn giả tạo thành cực lớn thương vong, Orochimaru cũng đúng bạo độn nhẫn giả bó tay toàn tập, chỉ có thể cùng đệ tam Hokage cầu viện. Nói đến bạo độn Yamanaka Via thứ vừa nghĩ tới liền nguyên tác trong hai vị nghệ thuật gia một trong Deidara, còn có chính là bị Kabuto ế thổ chuyển sinh xuất hiện bạo độn nhẫn giả thú. P.S. Deidara sử dụng là bạo độn. Ế thổ chuyển sinh Salamander Hanzo nói qua thú cùng Deidara đều là bạo độn nhẫn giả. Còn dư lại dưới bạo độn nhẫn giả nguyên tác trong cũng chưa từng xuất hiện. Yamanaka Via không nghĩ tới bạo độn nhẫn giả tại nham nhẫn lại là một cái bộ đội. Via, người đối với. Đúng. Bạo độn bộ đội có ý kiến gì không? Đệ tam Hokage hỏi. Hokage đại nhân, bạo độn hẳn là lấy thổ độn làm chủ huyết kế giới hạn đi. Nếu là thổ độn, lôi độn chắc có nhất định khắc chế tác dụng. Người nói không có sai. Nhưng là phải ngăn cản đại quy mô bạo độn nhẫn thuật. Một dạng lôi độn nhẫn giả căn bản không làm được. Mà còn khoảng thời gian này, Konoha một dạng nhẫn giả thương vong quá nghiêm trọng. Cần cứu chữa. Đệ tam Hokage sắc mặt ngưng trọng nói đến. Kia Hokage đại nhân, ngài ý là để cho ta đi thổ chi quốc. Yamanaka Via đoán được đệ tam Hokage suy nghĩ. Thử hỏi dò đến. Không có sai. Bất quá không chỉ là ngươi. Còn có phong chi quốc bên kia một nửa điều trị nhẫn giả. Yamanaka Via gật đầu một cái. Đối với. Đúng. Đệ tam Hokage an bài biểu thị xuống lý giải. Ấn trong tình báo viết, hiện tại thổ chi quốc chiến trường Konoha đã liên tục bại lui. Phải lập tức tiếp viện. Tốt lắm, Via ngươi lập tức liên lạc Jiraiya. Nhượng hắn dùng, nghịch hướng thông linh chi thuật. Đem ngươi mang tới phong chi quốc. Sau đó ngươi dẫn một nửa điều trị nhẫn giả tiến về trước thổ chi quốc. Vâng, Hokage đại nhân. Yamanaka Via lập tức nhượng Diệu Mộc Sơn Cốc liên lạc Jiraiya. Mà chính hắn đầu tiên là trở lại Yamanaka nhất tộc cùng mẫu thân Yamanaka Yuko cáo biệt. Sau đó lại đi tìm Kusinai cùng Usugi Yugao. Biết được Yamanaka Via lập tức sẽ đi Yugao có chút không nỡ. Nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Mà Kusinai chính là giả bộ lộ ra một bộ không có vấn đề bộ dáng. Ổn định cùng Yamanaka Via cáo biệt. Sau đó Yamanaka Via bị trí ma tiên nhân thông linh đến Diệu Mộc Sơn. Sau đó do đã sớm các loại. Chờ. Sau tại phong chi quốc chiến trường thâm tác tiên nhân thông linh xuất hiện. Yamanaka Via cảm ơn hai vị tiên nhân sau. Lập tức đi Hatake Sakumo nơi chú quân nói rõ ràng đệ tam Hokage mệnh lệnh. Jiraiya nghe được Orochimaru lâm vào khổ chiến có chút nóng nảy. Mà Hatake Sakumo là lo lắng Yamanaka Via đi thổ chi quốc gặp phải tứ vĩ sẽ bị căm phẫn làm cho hôn. Mê đầu, Via, người đi thổ chi quốc nếu gặp phải tứ vĩ Jinchuriki nhất định phải tỉnh táo. Thực lực ngươi so với hắn còn kém một chút. Hatake Sakumo nói đến, Sakumo thúc thúc yên tâm. Ta không trở về sẽ chính mình sinh mệnh đùa. Yamanaka Vi cười trả lời. Tiểu quỷ, Orochimaru bên kia liền nhờ ngươi. Còn có nhất định phải bảo vệ hảo chính mình. Jiraiya đại thúc ngươi cũng yên tâm đi. Orochimaru-san bên kia cứ yên tâm giao cho ta. Vậy cứ như thế, ta đi, các ngươi khá bảo trọng. Nói xong Yamanaka Vi phất tay một cái rời đi Hatake Sakumo lều vải đi. Điều trị tiểu đội làm tại địa phương. Yamanaka Vi cùng điều trị các ninja nói rõ tình huống sau. Từ trong rút ra gần một nửa điều trị nhẫn giả. Mang hướng thổ chi quốc. Binh quý thần tốc. Điều trị các ninja thu thập xong người đồ dùng sau. Yamanaka Vi dẫn bọn họ lập tức lên đường. Đi cả ngày lẫn đêm hai ngày. Yamanaka Vi cùng hắn điều trị tiểu đội đến thổ chi quốc chiến trường Konoha nơi trú quân. Trong doanh trại các ninja rất nhiều người bị thương. Yamanaka Vi lập tức nhượng điều trị tiểu đội các ninja bắt đầu cứu viện. Mà hắn đi trước tìm Orochimaru báo nói. Yamanaka Vi đi tới Orochimaru lều vải. Orochimaru chính tại giáo dục Anko rắn hệ nhẫn thuật. Nguyên tắc trong Orochimaru chính là Anko lão sư. Anko sử dụng nhẫn thuật đều là tới từ Orochimaru truyền thụ. Anko đối với, đúng, Orochimaru rất là tôn kính. Sau đó Orochimaru trốn tránh, cũng cho Anko loại dưới chú ấn. Làm là Orochimaru chú ấn vật thí nghiệm cùng Orochimaru lúc ấy duy nhất đệ tử. Orochimaru là muốn mang đi Anko, nhưng là Anko chính mình cự tuyệt. Sau đó Anko luôn muốn cùng Orochimaru đồng quy vu tận. Có thể thấy nàng đối với, đúng. Orochimaru cũng không có oán hận gì. Chỉ là Konoha cùng lão sư nàng lựa chọn Konoha. Vìa sao Kun, không nghĩ tới tới sẽ là ngươi. Orochimaru nhìn thấy Yamanaka Vìa có chút kinh hỉ. Hắn thấy Yamanaka Vìa tính là mình chi kỷ. Này, Orochimaru-san, theo chứ thực lực tăng lên. Yamanaka Vìa đối với, đúng, Orochimaru thiếu một phần kính nể nhiều một phần đồng ý. Đối với, đúng, cái này Hokage thế giới điên cuồng khoa học gia Yamanaka Vi càng ngày càng ưa thích. Ngươi là Yamanaka Vi, ngươi tới đây làm à? Anko đối với bọn họ lần này hai đại thiên tài Yamanaka Vi cùng Kakashi có thể nói khắc sâu ấn. Tượng, là Anko à, nghe nói Orochimaru-san thu ngươi làm đồ đệ. Không tệ nha, Yamanaka Vi cùng ngày xưa bạn học cũ chào hỏi. Vì sao Kun, Sarutobi lão sư cho ngươi đến, là ngươi có biện pháp đối phó bạo độn bộ đội, vẫn là bị thương nhẫn giả cứu chữa. Hai người đều có, Orochimaru nghe vậy ánh mắt sáng lên, nham nhẫn bạo độn bộ đội hiện tại nhưng là Konoha đại họa tâm phúc. Orochimaru nằm mộng cũng nhớ tiêu diệt bọn hắn, không nghĩ tới Yamanaka Vi có biện pháp. Vì sao Kun? Có thể hay không nói cho ta biết người biện pháp? Orochimaru hỏi. Đương nhiên có thể. Nói xong Yamanaka Vi đầu tiên là lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Sau đó trong tay xuất hiện Rasengan. Yamanaka Vi tại Rasengan trong gia nhập lôi tính chất biến hóa. Rasengan biến thành một cái phát ra lấy lôi quang, điện cầu. Orochimaru cảm thụ lấy Yamanaka Vi trong tay, điện cầu. Rất là hưng phấn, loại trình độ này lôi độn nhẫn thuật, đối phó bạo độn đủ. Vìa sao Kun, người thật là cho ta rất kinh hãi vui. Orochimaru-san quá khen, hiện tại trước không nóng này đối phó nham nhẫn. Cho ta hai ngày thời gian, ta trước xử lý Konoha trong doanh trại thương binh. Orochimaru lập tức đồng ý, coi như Yamanaka Vi không nói. Hắn cũng sẽ yêu cầu Yamanaka Vi trước chữa trị trong doanh trại bị thương nhẫn giả. Kia Orochimaru-san, ta cũng đi chữa trị thương binh. Yamanaka Vi cùng Orochimaru cáo biệt sau đầu nhập khẩn trương. Công việc cứu viện trong. Mà Orochimaru bởi vì Yamanaka Vi đến. Cái này hai ngày thoải mái không ít. Thương binh cùng bạo độn vấn đề có Yamanaka Vi tại đều có thể giải quyết. Hắn chỉ cần chuyên nghiệp đối phó đệ tam Tsuchikage liền có thể. Hai ngày sau, Orochimaru triệu tập Konoha nơi trú quân các ninja. Chuẩn bị tới một trận đại phản công. 1487-0223.